Không ngọt bằng em, chương 57, trắng trợn làm càn một, gocchuyenaudio.com, edit, Hướng Nhật Quỳ, càng càng phóng đãng hơn, Lạc Hành sợ ngây người, thế này đã rất không chịu nổi rồi, càng muốn phóng đãng hơn thì sẽ thành cái gì đây? Hoắc Hành Chu ôm cậu, hôn khẽ lên mắt cậu nói. Cậu biết hai người ở chung một chỗ phải làm cái gì không? Ở chung kiểu kết hôn rồi ấy, Lạc Hành bị hắn đè lên, khẩn trương gật đầu, mặt mày đỏ bừng giật giật môi. Biết một chút nhưng không biết có đúng không? Vì Triệu Cửu Lan giáo dục rất nghiêm khắc nên trước giờ cậu chưa từng xem mấy loại tác phẩm bị hạn chế. Bất kể là hình ảnh hay sách vở tất cả đều chưa tiếp thu qua, chỉ có một ít kiến thức về môn sinh học ở trường cấp 2 thôi. Lạc Hành mang tư tưởng cấm dục trước sau như một cũng không giống những nam sinh vào thời kỳ trưởng thành như mình việc đó, mỗi lần bị Hoắc Hành Chu trêu chọc làm cho có cảm giác cũng đều lặng lẽ chờ cho mình tỉnh táo lại thôi. Cậu láng máng biết được một ít rằng giữa vợ chồng sẽ làm gì thế nhưng nói tới hai đứa con trai thì cậu nghĩ chắc là phải ấy ấy với nhau. Hoắc Hành Chu thấy cậu mê mang thì nhíu mày, cười khẽ. Nói thử tớ nghe, phán đoán của cậu đúng không? Lạc Hành vốn đang xấu hổ, vừa nãy đã là cực hạn lắm rồi, sao còn không biết ngượng nói ra, dúi đầu thật thấp vào ngực hắn. Tớ không biết, nói thử đi, Hoắc Hành Chu chờ người cố định cậu nằm trên người mình, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi dụ dỗ. Nhân tiện, mai tớ và cậu cùng làm cho xong bài tập nghỉ đông, rồi làm thêm 3 bài thi khác nữa, có được không? Lạc Hành vốn muốn từ chối, nhưng hắn đã lập tức nói. Không thì tớ không muốn làm đâu, bài thi nhiều vậy làm đến hói đầu luôn rồi. Nhất thời khó xử, cắn răng hít sâu một hơi, hay là đừng nói ra. Hoắc Hành Chu dáng vẻ ngọ mậy khó khăn của cậu thì thấy càng trêu càng vui, sờ eo cậu than thở. Cũng chẳng có chút động lực với khen thưởng nào cả, ai muốn học đâu chứ? Bảo tớ thi lên đại học trong một học kỳ, tớ vì cậu mà học tới sắp ói rồi nè. Lạc Hành cắn môi, nhắm mắt lại, vẻ mặt như thấy chết không sờn mà nói. Thì có phải giúp đối phương sờ, hoặc là cái gì, tớ thật sự không biết. Lạc Hành sắp bị hắn ép đến điên rồi, vành mắt và mặt đều đỏ đến sắp cháy lên, như thể hỏi thêm mấy câu nữa sẽ khóc mất. Hoắc Hành kéo cậu vào lòng, cười hôn nhẹ lên trán cậu. Thầy Lạc, lần này tới phiên em dạy thầy nhé. Ngón tay Hoắc Hành Chu từ từ rời xuống xương cụt cách lớp vải ấn nhẹ hai cái. Đừng Lạc Hành dùng rằng muốn tránh né ngón tay hắn, nhưng càng nhúc nhích thì càng bị hắn ấn sâu vào, hơi thở của hắn lượn lờ bên tai. Cậu cúi đầu thấy Hoắc Hành Chu nói, tay là câu trả lời chính xác, miệng cũng được nhưng mà tốt nhất vẫn nên dùng nơi này, trừ nơi này thì những chỗ khác đều được. Để tớ vào rồi nói cậu biết tớ thích cậu nhường nào. Lạc Hành trì trệ cũng biết thẹn quá hóa giận đẩy hắn một cái rồi xoay người ngồi dậy. Cậu vươn tay ôm lấy mặt nóng như thiêu đốt, cậu rũ mi tay rụt lại như bị bỏng, đẩy nhẹ hắn một cái, cậu cứ cảm thấy như nhìn bất cứ bộ phận nào trên người mình đều vô cùng sắc tình. Lạc Hành chớp mắt nhớ lại cảm giác lúc mình bị hắn ấn rất thoải mái, còn muốn hắn dùng thêm sức đau một chút cũng chẳng sao cả. Hơn nữa mình lại có chút mong đợi, hắn sẽ làm mình hệt như hắn đã nói. Tớ đi xuống lầu, đừng đi, tớ nói một chuyện với cậu, trước hết cậu phải. gocchuyenaudio.com chuẩn bị tâm lý, Lạc Hành chưa từng trông thấy vẻ mặt nghiêm túc như thế của Hoắc Hành Chu, nhất thời cũng căng thẳng. Chuyện gì cậu nói đi, kết quả đợi một hồi, Hoắc Hành Chu vẫn chẳng lên tiếng. Lạc Hành lặng lẽ cắn lên đầu lưỡi, đau đớn khiến cậu tỉnh táo một ít không khỏi bất an mà suy đoán. Hoắc Hành Chu nhìn vẻ mặt biến hóa của cậu chẳng biết cậu đang nghĩ gì rồi tự dọa mình, vội nói. Thật ra là chuyện ăn cơm đêm giao thừa, nhà tớ cũng coi như là lớn, gà rời tổ còn mang theo trứng nên lễ mừng năm mới hàng năm đều phải về quê tụ họp, không ai trốn được. Ý là Lạc Hành nghe không hiểu, lại không khỏi thấy hoảng sợ, lòng chợt chĩu xuống, mặt trắng hỏi. Vậy ý là tớ về nhà trước sao? Không phải ý này, Hoắc Hành Chu nắn chân cậu, cảm giác mờ u bàn chân và bắp chân của cậu đều cứng ngắc đến kỳ lạ, trên mặt thì chẳng thể che giấu vẻ ủ rũ, không đành lòng nói. Ông bà nội tớ sau khi về hưu thì không muốn ở lại thành phố lớn nên đến quê nhà ở Tấn Thành, một lấy miếng đất dưới núi, hai người già sống rất an nhàn, hai. Nhưng mỗi khi đến Tết, mỗi đêm giao thừa đều ở bên nhau mà thôi. Một thành phố Tấn, một tên gọi khác của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, hai gốc là Nhàn Vân Dã Hạc, Xiên Yun Ye, giải nghĩa, nhàn tản như mây lững lờ trôi, hoang dã như hạc nghĩa bóng chỉ cuộc sống an nhàn, thoát khỏi thế sự của những vị ẩn sĩ. Lần này Lạc Hành đã nghe hiểu, hắn muốn cùng ba mẹ về quê cùng ông bà ăn cơm. Giao thừa không thể ở bên hắn, cậu vốn cho rằng có thể không cần một mình lẻ loi đồng hồ báo thức từng giờ từng phút chuyển sang không giờ, gạt năm cũ qua đi chẳng cần cô đơn nhìn người ta bắn pháo hoa nữa.